Sầu đau dáng đầy kín. mà tình vẫn mãi không tha, dù ta dâm trong cõi buồn với sầu đau giăng.